Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, cho nên, chịu không nổi tra tấn Dư Oánh Oánh, lấy hết can đảm tới tìm Hàn Lượng hỗ trợ, nhưng lại sợ hãi phụ mẫu của chính mình bị bắt vào tù. Bọn họ sẽ như thế nào phán? Hàn Lượng quan tâm hỏi, thoạt nhìn. Cũng không tồn tại khuyết điểm chí người tử vong tình tiết ta nói. Nhưng là, bất luận kẻ nào thi thể đều là yêu cầu bị tôn trọng. Như vậy hủy thi diệt tích, cũng xúc phạm hình pháp, hẳn là cấu thành vũ nhục thi thể tội. Kia có thể là 3 năm dưới tù có thời hạn A, Hàn Lượng không có lên tiếng. Thật là một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, đại bảo nói. Nếu hắn trước tiên báo nguy. Kỳ thật việc này cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có, bỏ tù sự tiểu. Cái kia Dư Oánh Oánh bóng ma tâm lý, sợ là muốn cả đời cùng nàng như bóng với hình, sao sạc nói. Như vậy thoạt nhìn, nàng thật đúng là man đáng thương, Hàn Lượng áy náy mà nói. Ở hiện trường, nàng tưởng cùng ta nói điểm cái gì, ta cũng chưa nghe, ai. Xem ra ta phải tìm một cơ hội an ủi nàng, Trần Thi Vũ dương mắt nhìn Hàn Lượng. Muốn nói lại thôi, để tư án sương mù tầng hầm ngầm phải nhớ kỹ. Người sở dĩ đi vào lạc đường, cũng không phải bởi vì hắn vô tri, mà là bởi vì hắn tự cho là biết, làm giác rút xô một thời tiết âm u. Tâm tình của ta cũng như thế, lần này đi công tác, có thể nói ta thật là nóng lòng về nhà. Trước kia, ta vẫn luôn cho rằng ta là sự nghiệp hình nam tính. Mọi việc lấy công tác làm trọng, cho nên cũng sơ với đối gia đình chiếu cố. Ở có nho nhỏ tần lúc sau, ta phát hiện chính mình đang ở dần dần chuyển biến vì một gia đình hình nam tính. Mỗi lần đi công tác, một khi cách đêm, trong đầu liền sẽ lặp lại hiện ra nho nhỏ tần kia đáng yêu khuôn mặt. Tưởng niệm bởi vậy cũng liền ập vào trong lòng. Bất quá ta biết, làm chúng ta này hành, hết sức chuyên chú trọng yếu phi thường, cho nên cũng liền cưỡng bách chính mình tạm thời buông tưởng niệm mân ni cách đêm phả án đó là tất. Nhiên, đôi khi vừa ra kém liền phải vài thiên, hồi long phiên sau, cũng thường xuyên sẽ tăng ca, cho nên ở nhà thời gian rất ít, có thể cùng nho nhỏ tần giao lưu thời gian liền càng thiếu. Lần này đi công tác trở về, ăn mặc chế phục ta. Muốn đi ôm một cái nho nhỏ tần, lại bị hắn cự tuyệt, hắn thậm chí sợ hãi đến khóc, khả năng ở hắn trong lòng, ta là cái ăn mặc kỳ quái, người xa lạ đi. Toàn bộ buổi tối, ta trong đầu đều là nho nhỏ tần vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Chỉ có thể chờ đến hắn ngủ say, ngồi ở nôi biên lẳng lặng mà nhìn hắn khuôn mặt nhỏ. Bởi vì nho nhỏ tần đối ta cự tuyệt, làm ta áy náy vạn phần. Ta là một cái không xứng chức phụ thân, một cái không xứng chức trượng phu, một cái không xứng chức con cháu. Này lại làm ta không cấm nhớ tới, thương yêu nhất ta ra ra, ở lâm chung thời điểm, ta lại không thể bồi ở hắn bên người. Lúc ấy ra ra bởi vì phổi nguyên tính bệnh tim mà làm khí quản cắm quản. Vô pháp ngôn ngữ, thần trí chợt hảo chợt hư, vốn dĩ thỉnh giả lưu tại quê quán bệnh viện bồi ra ra ta. Bởi vì nhận được án kiện điện thoại mà dối dám không thôi. Gia Gia lúc ấy vẫn là thực thanh tình. Hắn ở lòng bàn tay của ta viết xuống 4 chữ quốc sự làm trọng. Ta khóc lóc ở Gia Gia trên trán hôn môi sau. Tiến đến án kiện hiện trường. Chính là không nghĩ tới. Kia một hôn cư nhiên chính là quyết biệt. Chính mình nhi tử đem chính mình trở thành một cái người xa lạ. Như vậy cảm giác càng thêm không dễ chịu. Ngày hôm sau, ta một bên âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tận khả năng rút ra thời gian bồi nhi tử. Một bên tâm tình buồn bực mà đi vào công an thính đại môn. Ta thường xuyên nói, ta là một cái thích ứng năng lực rất mạnh người, theo hoàn cảnh bất đồng mà biến hóa chính mình cảm thụ. Tỉ như, ở hủ thi hiện trường, vừa mới bắt đầu ta sẽ phi thường ghê tởm khó chịu. Nhưng mấy phút đồng hồ sau. Chỉ cần ta chuyên tâm với thi kiểm, liền sẽ chậm rãi thích ứng những cái đó tanh tưởi khó nhịn khí vị. Cho nên, khi ta vẻ mặt hung ác nham hiểm mà đi vào văn phòng, phát hiện đại gia đang ở ầm ĩ cười đánh thời điểm. Tâm tình của ta nháy mắt lại bị ánh mặt trời tràn ngập. Người gia hỏa này, bí mật thật đúng là nhiều. Xào xạc đối Hàn Lượng nói, tham ăn xà, đến tột cùng là cái nào bạn gái cũ ham mê. Đừng nói lung tung, Hàn Lượng nghiêm mặt nói. Ngay sau đó lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vậy xà cái kia bác sĩ nữ nhi, kêu Dư Oánh Oánh đúng không? Trần Thi Vũ làm bộ lơ đãng mà nói giỡn nói. Sau lại, ngươi đi an ủi nàng sao? Hàn Lượng bị Trần Thi Vũ từ chính mình không muốn nhiều lời đề tài kéo ra tới. Lần cảm nhẹ nhàng, vì thế cười xấu xa nói. Đó là cần thiết, ta dù sao cũng là ấm nam sao. Hảo hảo an ủi nhân gia là chức trách của ta, phi. Thì ấm nam, Trần Thi Vũ mặt đỏ lên. Ai ai ai, ngươi một cái tiểu cô nương. Sao lại có thể giảng thô tục, Hàn Lượng nói. Theo ngươi học bái. Xào xạc chen vào nói, được rồi, đi làm thời gian, không thể nói chuyện, phía Money ta cười ngưng hẳn bọn họ đối thoại. Tiểu lông chim, Đỗ Châu sự tình, có cái gì tiến triển sao? Trần Thi Vũ lắc đầu, nói, trước mắt không có, rốt cuộc sư huynh sư đệ cùng các bạn học ngày thường công tác cũng tương đối vội. Chỉ có thể lợi dụng một ít nghiệp dư thời gian tới tra tìm. Cho nên còn không có cái gì manh mối, ta gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đem bao đặt ở bàn làm việc thượng, Tả Hữu nhìn, nói, đại bảo còn không có tới sao? Không có, hắn thỉnh ngày lễ giả, hẳn là ở Đỗ Châu mất tích phụ cận chung quanh mảnh đất tìm tòi, xào xạc nói. Gia hỏa này thật man để bụng, đối chúng ta tới nói, ngày lễ giả nhiều quý giá a. Một năm liền như vậy mấy ngày, dù sao cũng là hắn từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ, ta nói. Tuy rằng hung hăng mà bị thương hắn một lần, nhưng là phát tiểu tình cảm, không phải dễ dàng như vậy vứt bỏ, ở chúng ta khám tra tổ. Từ nói chuyện phiếm hình thức cắt đến công tác hình thức chỉ cần một giây đồng hồ thời gian. Ở ngưng hẳn nói chuyện phiếm sau, đại gia liền bắt đầu vùi đầu khổ làm. Từng người hoàn thành chính mình yêu cầu hoàn thành tài liệu nhiệm vụ. Thẳng đến một trận chuông điện thoại thanh, đánh vỡ văn phòng yên lặng. Ta dương mắt nhìn, cũng không phải chỉ huy trung tâm mệnh lệnh điện thoại, cho nên tạm thời cũng liền yên lòng. Điện thoại là tìm Trần Thi Vũ. Trần Thi Vũ tiếp điện thoại sau, ngắn gọn mà đối đáp vài câu. Dương mắt cùng chúng ta nói, ở Đỗ Châu mất tích trong phạm vi. Phát hiện một ít vết máu, không biết chúng ta có thể hay không qua đi cấp một ít chỉ đạo tình ý kiến, nghe được vết máu. Hai chữ, ta đầu nháy mắt ầm ầm vang lên, Khúc Tiểu Dung nói qua, nàng từng có dự cảm bất hảo, tuy rằng loại này dự cảm cũng không có sự thật căn cứ. Nhưng là nàng này phiên lời nói cũng vẫn luôn ở ta bên tai quanh quẩn. Không biết vì cái gì. Tuy rằng ta cùng cái này Đỗ Châu chỉ có gặp mặt một lần. Hơn nữa, vẫn là căm ghét một mặt, nhưng ta còn là thực lo lắng hắn an toàn. Có thể là cùng đại bảo ở bên nhau lâu rồi, có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Khúc Tiểu Dung lúc này mang thai, còn ở tại đại bảo gia. Vạn nhất Đỗ Châu thật xác định có bất trắc, không biết kế tiếp sẽ thế nào. Đại bảo cùng bảo tẩu hạnh phúc sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Là thực không dễ dàng bắt đầu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Chính là, vạn nhất Đỗ Châu có cái gì bất trắc, Thiện Lương đại bảo cùng bảo tẩu sẽ đối Khúc Tiểu Dung ngồi xem mặc kệ sao. Bất quá cái này ý niệm chợt lóe tức quá. Chúng ta biết, thành thị lớn như vậy, như là vết máu dấu vết quá nhiều, tỉ như sơn A, thuốc màu A, nước trái cây A gì đó. Hơn nữa. Mặc dù thật là vết máu, cũng có khả năng là động vật huyết, ở án mạng hiện trường, chúng ta cũng thường xuyên sẽ phân biệt hư hư thực thực vết máu có phải hay không cùng phạm tội có. Quan hệ, chủ yếu là phải đối vết máu tiến hành xác chứng thực nghiệm cùng loại là thật nghiệm money bởi vì công an cơ quan lập án điều tra điều kiện là 1. Có phạm tội sự thật, tức đã thụ lý án kiện, nghi phạm hành vi đã xúc phạm hình luật. Cấu thành phạm tội, loại này phạm tội sự thật đã khách quan tồn tại, phi chủ quan phỏng đoán, đã có chứng cứ chứng minh, đều không phải là không hề căn cứ. 2. Yêu cầu truy cứu hình sự trách nhiệm nghi tức nghi phạm phạm tội hành vi yêu cầu theo nếp cho. Hình phạt xử phạt, nếu này hành vi chỉ cấu thành phạm tội, mà theo nếp không ứng truy cứu này hình sự trách nhiệm, cũng không ứng lập án. 3. Thuộc về chính mình quản hạt, công an cơ quan chỉ có thể quản hạt pháp luật quy định thuộc về chính mình quản hạt án kiện. Hẳn là quản hạt nhất định phải quản, mặc kệ là thất trách, không hẳn là quản hạt nhất định mặc kệ, quản chính là vượt quyền. Cho nên, mặc dù là ở Đỗ Châu mất tích trong phạm vi tìm được một ít cùng loại máu đồ vật, cũng chưa chắc có bao nhiêu đại ý nghĩa, liền tính chúng ta xác định đó chính là Đỗ Châu huyết, cũng chỉ có thể cho chúng ta kế tiếp tìm kiếm cung cấp phương hướng, mà không nhất định có thể làm công an cơ quan lập án điều tra. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, có phát hiện tổng so đá chìm đáy biển hào. Hơn nữa điểm này cũng xác minh tiểu lông chim ở nàng đồng học. Sư huynh đệ chi gian kêu gọi lực vẫn là rất mạnh. Chúng ta một bên thu thập đồ vật, vài người tễ ở Hàn Lượng kia chiếc nhỏ hẹp Audi TT nội chạy tới hiện trường. Một bên gọi điện thoại thông chi Đại Bảo cũng đồng thời chạy tới hiện trường. Rốt cuộc, Đại Bảo đối Đỗ Châu càng thêm quen thuộc, nói không chừng sẽ có chúng ta không thể tưởng được quan điểm money dọc theo đường đi. Chúng ta đều ở oán giận Hàn Lượng cái này thân cao 180cm người cao to. Vì sao phải mua như vậy cái xe con? Tội liên đới hạ chúng ta bốn người đều lao lực. Hàn Lượng tắc vẻ mặt ủy khuất, nói là chính mình tư xe công cộng, còn phải bị quở trách. Rốt cuộc không phải hình sự án kiện hiện trường vụ án. Cho nên không có như vậy đại trận trượng, nhưng là xa xa mà, chúng ta liền nghe được tiếng khóc. Bị cảm buồn bực, đến gần vừa thấy, phát hiện Khúc Tiểu Dung đang ngồi ở trên mặt đất khóc thút thít. Mà Đại Bảo chính ngồi xổm nàng bên cạnh 1 mét ở ngoài. Cùng nàng nói cái gì? Bên người còn có một cái ăn mặc đơn cảnh trang bị tuổi trẻ cảnh sát. Ta có chút bất mãn Đại Bảo. Đến gần hắn đem hắn kéo đến một bên. Nói, Đại Bảo, người như thế nào trực tiếp đem nàng mang nơi này tới? Nơi này gì cũng thuyết minh không được, bát tự còn không có một phiết đâu, Đại Bảo vẻ mặt ủy khuất. Nói, 2 ngày này nghỉ phép, là Mộng Hàm yêu cầu, nàng làm ta đằng ra thời gian tới bồi Khúc Tiểu Dung tìm Đỗ Châu. Cho nên các ngươi gọi điện thoại thời điểm, hai chúng ta vừa lúc liền ở phụ cận ta bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Đi đến hiện trường bên cạnh. Cảm kích mà chiều tuổi trẻ cảnh sát gật gật đầu, sau đó ngồi xổm trên mặt đất quan sát đến cái này bị cảnh sát nhân dân phát hiện khả nghi địa phương. Đây là cái địa phương nào? Xào xạc đứng ở ta bên người, quan sát đến quanh thân hoàn cảnh, nơi này khoảng cách bến xe đã có 2 cây money cảnh sát nhân dân nói. Xem như một cái hẻo lánh địa phương, nhưng là ở tại phụ cận phá bỏ và di rời hộ cũng không ít. Cho nên lại không tính đặc biệt hẻo lánh, lại hướng đông đi 100 mét, chính là Thần Tiên Sơn, ta biết, Thần Tiên Sơn tuy rằng cũng coi như là một cái công viên. Nhưng là bởi vì thảm thực vật rậm rạp, khuyết thiếu quản lý, cho nên cũng không có thị dân chân chính mà đem nơi đó trở thành công viên. Công viên là rộng mở thức, người nào đều có thể đi vào, cũng không có bảo vệ cửa cùng theo dõi, nhưng là ngày thường lại ít có người tích. Nơi này án mạng nhưng thật ra rất ít, tới nơi này tự sát nhưng thật ra không ít, cho nên cái này đường tắt, ngày thường cũng thực hẻo lánh. Ta mới vừa hỏi xong, liền có 2 người cưỡi trợ lực xe từ ta sau lưng xẻ qua. Tò mò mà nhìn chúng ta, không quá hẻo lánh, cảnh sát nhân dân không nhịn được mà bật cười. Cái này khó mà nói, là rất nhiều người thượng hạ ban nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng cũng có rất nhiều thời điểm là không có người trải qua ta gật gật đầu. Nhìn này một mảnh bị cảnh sát nhân dân phát hiện vũng máu. Này một quán, vết máu, đã làm, diện tích ước chừng là 20 bình phương cm, ta mở ra khám tra dương, dùng miên thiêm lấy một chút vết máu, dùng liên anilin thực nghiệm thí nghiệm một chút, là dương tính, là vết máu, ta nói, lấy một ít đưa Trịnh đại tỷ nơi đó. Làm DNA kiểm nghiệm đi, nghe ta như vậy vừa nói. Khúc Tiểu Dung tiếng khóc lại lớn lên. Bất quá, mặc dù có DNA số liệu, làm sao có thể xác định có phải hay không Đỗ Châu đâu? Có Đỗ Châu DNA hàng mẫu sao? Ta nhìn về phía Đại Bảo cùng Khúc Tiểu Dung. Khúc Tiểu Dung như là không có nghe thấy ta dò hỏi. Tiếp tục khóc thút thít, mà Đại Bảo tắc mờ mịt mà lắc đầu. Đừng khóc, ta có chút không kiên nhẫn. Đầu tiên không thể xác định đây là không phải người huyết. Nói không chừng là có người ở chỗ này sát gà sát vịt đâu. Tiếp theo, mặc dù là người huyết, cũng không thể xác định có phải hay không Đỗ Châu. Cuối cùng, mặc dù là Đỗ Châu huyết, như vậy điểm xuất huyết lượng cũng không bị chết người a. Người khóc cái gì đâu? Nghe ta như vậy vừa nói. Khúc Tiểu Dung giống như bị an ủi, nức nở nói, ta vừa rồi tới thời điểm, ở huyết bên cạnh, thấy một chiếc giày, đó chính là Đỗ Châu giày. Cho nên, này huyết khẳng định là Đỗ Châu. Giày hẳn là có Đỗ Châu DNA đi. Tần lão sư, nhiều như vậy huyết, thật sự sẽ không chết người sao? Ta chấn động, cái này nhược nữ tử cư nhiên có sinh vật kiểm tài kiểm nghiệm tri thức. Biết giày là có thể làm ra DNA số liệu. Bất quá, ta nghĩ lại tưởng tượng, Khúc Tiểu Dung rốt cuộc cùng Đại Bảo ở bên nhau lâu như vậy. Từ Đại Bảo học sinh giai đoạn đến công tác giai đoạn. Như vậy nàng mưa dầm thấm đất thu hoạch loại này tri thức. Cũng là thực bình thường, nếu hiện trường còn lấy ra Đỗ Châu một chiếc giày, như vậy này quán huyết là Đỗ Châu khả năng tính liền khá lớn. Hoặc là, chính là Đỗ Châu thương tổn người khác. Hết chương.